Diệp Thiểu Dương mang theo Tạ Vũ Tình cùng một chỗ tại lầu trên lầu dưới điều tra một lần, để tránh còn sót lại tà vật. Vốn cho rằng những hấp huyết quỷ đó, người sói loại hình tà vật đều là chạy trên lầu qua, dưới lầu sẽ làm chỉ toàn một điểm. Kết quả tại trong phòng bếp, Diệp Thiểu Dương phát hiện rất nhiều máu dấu vết, lần theo căn nguyên tìm qua, đi vào nhà bếp gian phòng. Trung gian lúc đầu có một đạo làm bằng gỗ trang trí môn, đã bị bạo lực phá hủy, xuyên qua, bên trong trong phòng kế, ba mặt tường đều là tủ rượu, trong hộp tủ cùng lòng đất tất cả đều là miễn thủy tinh cặn bã, tử dịch chảy một chỗ, trong phòng khắp nơi tràn ngập rượu vang đỏ say lòng người mùi vị, nguyên lai bên ngoài mặt đất không phải máu, mà chính là rượu vang đỏ, đây là hấp huyết quỷ làm. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên hỏi nói, bọn họ không phải đến Bắc Diêu Mộng Khiết à, tại sao phải đem những này rượu vang đỏ đều đánh nát? Diệp Thiểu Dương trầm ngâm, cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiếu Dương, ngươi cảm thấy có phải hay không là, những này hấp huyết quỷ là đang tìm cái gì đồ, vật? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, cảm thấy nàng cái suy đoán này rất là hợp lý, nhà tù ghi ở trong lòng, các ngươi làm sao tại cái này? Diêu Mộng Khiết đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, trông thấy trước mắt một màn, tại chỗ che miệng kêu lên. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tạ Vũ Tình nói, Diêu tiểu thư, ngươi có phải hay không tại trong tủ rượu? Hoặc là cái nào đó bình rượu bên trong thứ gì, cho nên mới sẽ bị hấp huyết quỷ nhóm cướp sạch? Diêu Mộng Khiết cắn môi, nói, có lẽ. Bọn họ là muốn tìm một kiện gia tộc tính vật, ta trước đó là giấu ở qua một cái bình rượu bên trong, dùng mùi rượu tới dọa trụ khí vị. Bất quá về sau ta chuyển di địa phương, không có nghĩ tới Eway những thứ này tử vẫn là bị hủy. Há, nếu là có mùi đồ, vật, có lẽ là nơi này lưu lại một số mùi vị. Tạ Vũ Tình nói ra, Diêu Mộng Khiết biểu thị có khả năng, nhưng là mình không rõ ràng lắm. Diệp Thiểu Dương trong lòng bừng tỉnh sinh ra cái nào đó ý nghĩ, nhưng là không có nói ra. Những rượu này trong tủ đều là hảo tửu, kết quả bị cái dạng này hủy đi. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy đều thịt đau, bất quá Diêu Mộng Khiết lại là không có biểu hiện ra quá nhiều tiếc hận, bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ đem gian phòng tìm lượt, cũng không có hắn điểm đáng ngờ, nơi này tạm thời là không thể ở, ta phải tìm người đến cốt dễ thu dọn một phen, đêm nay chúng ta toàn dọn đi nhà khách ở đi. Diêu Mộng Khiết đề nghị, Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, lên lầu thu thập một chút chính mình đồ, vật, trước đặt ở Tạ Vũ Tình trong xe. Để Lâm Tam Sinh trước bảo hộ Diêu Mộng Khiết qua quán rượu, chính mình lưu tại hiện trường theo Tạ Vũ Tình tiếp tục điều tra. Thông qua Lâm Tam Sinh cung cấp manh mối, Tạ Vũ Tình để cho người ta dò xét trong viện cống thoát nước, lại đi xem tiểu khu giám sát, xác định mặc kệ là những khống thi đó thể, vẫn là những hạ cấp đó hấp huyết quỷ, cũng đều là từ nơi này đi ra. Ta trở về điều tra một chút những thi thể này tới đi, khác ngược lại là không có gì. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiểu Dương ngồi ở trong xe, nghe hắn đem chuyện đã xảy ra giảng một lần, nhìn qua hắn lo âu nói ra, cái kia hấp huyết quỷ thân vương, có phải hay không rất lợi hại khó đối phó? Diệp Thiểu Dương trầm ngâm một lát, gật đầu nói, gia hỏa kia ngạnh thực lực không dưới ta, tối ngày hôm nay nếu là Đường Phong không tại, ngươi không phải liền nguy hiểm, ta à, hắn không giết chết được ta, mà lại ta còn có đòn sát thủ vô dụng. Diệp Thiểu Dương cười cười, hắn có trợ thủ, ta cũng có, chỉ là vì ẩn giấu thực lực, đêm nay không có gọi bọn họ chạy tới, bất quá ta xác thực cũng không nghĩ tới, những này hấp huyết quỷ, người sói cái gì, sẽ có mạnh như vậy thực lực. Tạ Vũ Tình nói, vậy tương lai làm sao bây giờ, bọn họ đã ý tại đối phó Diêu Mộng Khiết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tương lai sẽ còn lại đến, mà lại khẳng định so lần này xuất động lực lượng càng nhiều. Diệp Thiểu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn qua Diêu Mộng Khiết nhà tầng 2 lầu nhỏ, lẩm bẩm nói, ta ngược lại thật ra không sợ bọn họ đến, quan trọng ta hiện tại không biết những này hấp huyết quỷ thế lực đến lớn bao nhiêu, cái này cái gì tra ngươi thân vương, không biết có phải hay không là cũng là mạnh nhất một cái. Trong lòng của hắn nghĩ là, nếu như cái này tra ngươi thân vương liền là đối phương trong thế lực tối cường giả, như vậy vấn đề liền so sánh sẽ làm, chính mình nắm vững quỷ liên minh đám tiểu đồng bạn gọi tới, nhất định có thể diệt cái này hấp huyết quỷ quân đoàn, nhưng là vạn nhất hậu trường còn có cường giả lời nói. Tham khảo tra ngươi thân vương thực lực, cái này người giật dây thực lực, nên cường đại đến mức nào? Tạ Vũ Tình đột nhiên nắm chặt Diệp Thiểu Dương một cái tay, nhìn chăm chú hắn, nói ra, ta nói cho ngươi nghiêm túc, Thiếu Dương, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn, phạm cái gì ngốc? Diệp Thiểu Dương hơi kinh ngạc, Diêu Mộng Khiết an toàn, cố nhiên rất trọng yếu, nhưng không phải vị thứ nhất, nếu như sự tình thật vô pháp ngăn cản, ngươi nhất định không nên quá liều mạng,

quan trọng không phải không biện pháp a, chỉ có thể tìm ngươi. Mã Thừa ngừng dừng một cái, nói ra, bọn họ không biết, gian phòng kia thực là ta lưu, cũng đúng là một vị khách quý, đổi thành người khác, ta tuyệt đối không cho người ta đổi. Diệp Thiểu Dương nghe, nhưng là Thiếu Dương ngươi há mồm, đừng nói đổi cái gian phòng, cũng là đem một tầng lầu đều không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương cười to. Này liền đa tạ, đừng cảm ơn ta, chuyện này ngươi không nhận ta tình, chờ cái này khách nhân đến, ngươi trực tiếp tìm hắn, so tìm ta còn tốt dùng. Ý gì, chẳng lẽ là ta người quen hay sao? Mã Thừa cười to. Chờ quay đầu hắn đến, ta dẫn hắn qua tìm ngươi. Cái kia, ngươi để bọn hắn tổng giám đốc nghe điện thoại. Tính toán, vẫn là ta gọi điện thoại a, ngươi chờ một lát, cúp điện thoại, Diệp Thiểu Dương phát hiện mấy người đều nhìn lấy chính mình. Người quản lý kia thăm dò hỏi, ngài cho ai gọi điện thoại đâu, các lão đại của ngươi, Mã Thừa, giám đốc da mặt ma quỷ, có chút không tin, Dư Mộng Khiết cũng là một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cũng không có giải thích, chờ có khoảng 3 phút, trong thang máy chạy tới một cái mặt tây phục nam tử, nhìn qua là cái cao quản bộ dáng, một bên chạy một bên lớn tiếng hô, xin hỏi vị nào là Diệp Thiểu Dương tiên sinh, Diệp Thiểu Dương giơ tay lên, nam tử lập tức chạy tới. Thái độ không nên quá khiêm tốn. Diệp tiên sinh, vừa Mã công tử gọi điện thoại cho ta, hết sức xin lỗi để ngài đợi lâu, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, mời đi theo ta. Diệp Thiểu Dương xông Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, đi theo nam tử đi, phát hiện hắn thẳng đến thang máy, hỏi, không cần làm thủ tục sao? Nam tử cười làm lành nói, Diệp tiên sinh chuyện này, Mã công tử bàn giao, ngài ở bao lâu đều có thể, bất luận cái gì thủ tục đều không cần, trang bức thành công. Diệp Thiểu Dương tâm lý 10 phần đắc chí, trước đó thiếu một chương, cho tới hôm nay mới bổ sung, rất xin lỗi. Trước đó người quản lý kia một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiểu Dương một đoàn người đi vào thang máy, cao quản nam tử một mực đưa đến bọn họ đến gian phòng, các loại ân cần, đồng thời lưu lại phương thức liên lạc, để Diệp Thiểu Dương có cần trực tiếp phân phó, lúc này mới cung kính rời đi. Diệp Thiểu Dương quay người đóng cửa lại, xong Dư Mộng Khiết thiêu thiêu mi mau, hiệu suất còn có thể đi, ngươi biết nơi này lão bản. Người quen cũ, Dư Mộng Khiết cười rộ lên, xác thực không nghĩ tới, Kim tiên sinh đem Dư Mộng Khiết hành lý buông xuống, liền rời đi, đảng, chương 1884, thần bí khách tới thăm hai. Diệp Thiểu Dương nói, vậy ngươi ở lại đây đi, ta lại đi mở cái gian phòng, Dư Mộng Khiết nói, ngươi đi, ta một cái tại cái này, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao, Diệp Thiểu Dương trừng to mắt nhìn lấy nàng, sững sờ nửa ngày, nói, ngươi ý tứ này, muốn lưu ta ngủ ở đây, đúng a, ngươi là ta thiếp thân bảo tiêu. Dư Mộng Khiết hướng hắn nháy mắt mấy cái, ây. Hai chúng ta ở lại đây, nhiều không thích hợp, ngươi để Eva các nàng đến bồi ngươi thôi, ta liền ở tại sát vách, có việc ngươi chào hỏi ta là được. Dư Mộng Khiết lên bắt hắn lại cánh tay, nói ra, đây là Eva đề nghị, đi qua đêm nay chuyện này, nàng đối ngươi hoàn toàn đổi mới, xác định ngươi là một cái đáng tin người, mà lại pháp lực mạnh hơn nàng nhiều. Cho nên để ngươi đi cùng với ta mà nói càng thêm an toàn, cái này. Nàng đối ta yên tâm, thẳng yên tâm, bất quá càng thêm là đối ta yên tâm. Dư Mộng Khiết cười cười, Thiếu Dương ca, ta ra 80 vạn, để ngươi ngủ cùng ta mấy đêm rồi, hẳn là tại phục vụ phạm vi bên trong a, lời này của ngươi rất dễ dàng gây nên nghĩa khác. Diệp Thiểu Dương đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ, nhìn thấy một trương cự đại giường đôi, tuy nhiên thật rất lớn. Nhưng dù sao cũng là một cái giường, Diệp Thiểu Dương đi tới, đối Diêu Mộng Khiết nói, được thôi, ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế sofa, Diêu Mộng Khiết ngược lại không có kiên trì để hắn giường ngủ, từ trong hành lý ở giữa tìm tới áo ngủ, qua phòng tắm tắm rửa, Diệp Thiểu Dương tại mỗi cái trước cửa sổ đều bố trí một phen, vạn nhất có tà vật đến đây, chính mình tuyệt không phải không biết, xong việc về sau, Lâm Tam Sinh từ trong khe cửa tiến đến, nói cho Diệp Thiểu Dương, chính mình vừa tới chống đỡ lâu sân thượng, nơi này là cao ốc tầng cao nhất, chỉ có cách nhau một bức tường, tầng cao nhất tầm mắt phi thường tốt, hắn quyết định đêm nay tới chống đỡ lâu ở lại, thuận tiện giúp bọn họ giám thị chung quanh, tốt thì tốt, nhưng là... Để ngươi ở lầu chót trông coi một đêm, không tốt lắm a, cái gì không tốt, ta lại không cần ngủ, ở nơi nào ở lại đều là ở lại. Lâm Tam Sinh cười nói, chủ yếu cũng không phải giúp ngươi, phía trên phong cảnh rất tốt, thích hợp một người ở lại ngẫm lại tâm sự. Diệp Thiểu Dương biết hắn nói tâm sự là cái gì, cười cười, gật gật đầu. Lâm Tam Sinh quay E6O đầu nhìn một chút phòng tắm, xuyên thấu qua bên trong ánh đèn, có thể nhìn thấy Diêu Mộng Khiết thấu trên cửa bóng dáng, cười cười nói, Thiếu Dương, cẩn thận dụ hoặc, đi ngươi đi, đem Lâm Tam Sinh đuổi sau khi đi, Diêu Mộng Khiết cũng rửa sạch đi ra, trên thân chỉ bọc lấy một trương khăn tắm, linh lung tư thái nhìn một cái không sót gì, riêng là một đầu phiêu giật mái tóc dài vàng óng, tràn ngập dị vực phong tình, tuy nhiên tương tự tràn cảnh trước đó cũng nhìn qua một lần, nhưng trước đó là trong nhà, mà giờ khắc này là tại quán rượu, hoàn cảnh không giống nhau, bầu không khí cũng không giống nhau, Diêu Mộng Khiết cột tóc, xong Diệp Thiểu Dương có chút ngượng ngùng cười cười, Diệp Thiểu Dương thật không dám nhìn nàng, cũng tiến vào phòng tắm, tắm rửa, đi ra thời điểm, Diêu Mộng Khiết đã lên giường, tựa ở sông lên ngẩn người, khăn tắm tấm chăn tử hơi hướng xuống lôi kéo một điểm, lộ ra một mảnh mỡ dê trắng, Diệp Thiểu Dương không dám nhìn thẳng, gãi đầu nói ra, cái kia, ta nói cho ngươi chút chuyện, không phải vậy. Ngươi trước mặt điểm y phục, Diêu Mộng Khiết cười một tiếng, đã tắm rửa xong, liền không muốn mặc y phục, không phải vậy ngươi lên nói đi. Giường rất lớn, Diệp Thiểu Dương ho khan hai tiếng, không dám trả lời, Diêu Mộng Khiết ngoẹo đầu nhìn hắn, ta còn không sợ ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta, ta sợ chính ta. Diệp Thiểu Dương thở ngụm khí, khắc chế chính mình không hướng trên người nàng nhìn, ta ra ngoài chờ ngươi, nói điểm chính sự, ngươi vẫn là mặc điểm y phục đi, ở trên ghế salon chờ một lát, Diêu Mộng Khiết mặc đồ ngủ đi ra, ngồi vào hắn đối diện, là một kiện nước Pháp cung đình thức áo ngủ, màu trắng nhuốm máu đào một bên. Diệp Thiểu Dương nhìn không ra kết quả, chỉ là cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhìn lấy rất lợi hại mới mẻ, muốn nói gì? Diêu Mộng Khiết nhìn lấy hắn, thâm thẳm hỏi, Diệp Thiểu Dương từ trên người nàng thu hồi ánh mắt, sửa sang một chút suy nghĩ, nói ra, cái kia, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Pháp sư, hoặc là nói, ngươi hội không biết Pháp thuật, Diêu Mộng Khiết một chút ngơ ngẩn, Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, ta hy vọng ngươi có thể thành thật nói cho ta biết. Diêu Mộng Khiết lẩm bẩm nói, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, liên quan tới những hấp huyết quỷ đó cái gì, chỉ cần vừa ra tới, ngươi lập tức liền có thể biết thân phận đối phương, liền đối phương đẳng cấp, phương thức công kích đều hiểu biết đến rất rõ ràng. Mà lại trước đó trong nhà, ngươi biểu hiện, sao ngươi quản gia cùng đầu bếp còn muốn trấn định, một người bình thường, tại loại tình huống đó phía dưới, hẳn là đã sớm hoảng sợ gần chết đi, huống chi những tà vật đó cũng đều là nhằm vào ngươi qua. Diêu Mộng Khiết trầm ngâm nói, ngươi quan sát rất cẩn thận, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, xác thực, thực ta xem như Eva nửa người đệ tử, bất quá ta không phải nữ vu, ta tu luyện vu thuật. Thực chỉ là làm phòng thân thể mà thôi, vạn vừa gặp phải một số đột phát tình huống, tốt có cơ hội đào tẩu, bất quá ta thực lực thật rất kém cỏi, còn những hấp huyết quỷ đó, người sói tư liệu, ta là như lòng bàn tay, bởi vì coi ta gặp công kích thời điểm, ta cần phải biết địch nhân thực lực. Từ đó đánh giá ra phải nên làm như thế nào, ngươi không phải hoàng thất công chúa à, nói xong giống ngươi thời khắc đều phải đề phòng bị tà vật thương tổn giống như, trên thực tế, thật là như thế này. Diêu Mộng Khiết cắn cắn miệng môi, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn có hấp huyết quỷ muốn mưu hại ta, bất quá ta phụ mẫu còn tại, bọn họ không dám công khai đối phó ta, bởi vậy ta chỉ cần có thể phân biệt ra được bọn họ, sau đó rời xa liền tốt, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không giống nhau. Diệp Thiểu Dương nhíu mày nhìn lấy nàng, vì cái gì, gặp nàng một mặt do dự, lập tức nói bổ sung, có phải hay không là liên lụy tới ngươi không muốn nói bí mật, Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn, ngẫm lại nói ra, cái kia, Diêu muội tử, ta đã đáp ứng bảo hộ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm đến, lúc đầu tuy nhiên trước ngươi nói rất nghiêm trọng, nhưng ta thật không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, cho nên, ta hiện tại rất nhớ biết rõ đường đối thủ là người nào, là thực lực gì. Biết người biết ta, ngươi minh bạch đi, đối ngươi như vậy cũng tốt, Diêu Mộng Khiết khe khẽ thở dài, đứng dậy trở lại phòng ngủ, một lát nữa đi ra thời điểm, trong tay bưng hai ly rượu đỏ, đưa cho Diệp Thiểu Dương một chén, chính mình bưng chén rượu, đi đến bệ cửa sổ trước, đưa tay muốn mở cửa sổ, Diệp Thiểu Dương nhịn không được nhắc nhở, tốt nhất mở ra cái khác cửa sổ, ta tại trên cửa sổ hạ phong ấn, không ra không có việc gì, không phải vậy vạn nhất có tình huống như thế nào. Ta sợ không kịp cứu ngươi, Diêu Mộng Khiết nghe xong, lui về sau lui, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, thâm thẳm nói ra, Thiếu Dương ca, nếu như ta nói, khi công chúa không có chút nào hạnh phúc, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta đang giả vờ, không, dù sao ta không có làm qua, không biết cái gì cảm thụ, bất quá. Nói câu thật, nhà ngươi vương triều đều không, công chúa hay không công chúa, cũng không có gì trọng yếu a, không giống nhau, vương triều là kết thúc, Bất quá nước Pháp quý tộc đều còn tại, đây là một cái không bị đại chúng biết thế giới, sở hữu nước Pháp truyền thống quý tộc, cũng còn lấy phục vụ vương thất hậu nhân làm kiêu ngạo. Mà lại trong nhà của ta sản nghiệp, cũng không phải là về sau những này tân quý có thể so sánh. Đảng, chương 1885, thần bí khách tới thăm ba. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, một cái hoàng thất gia tộc, liền xem như mất đi quyền lực, nhưng chỉ cần gia tộc truyền thừa vẫn còn, rất nhiều phương diện riêng là vật chất bên trên, căn bản cũng không phải là phổ thông người giàu có thế muốn đánh đồng. Diêu Mộng Khiết uống một hớp rượu, chậm rãi nói ra, mỗi một thời đại hoàng thất truyền nhân, đều có rất nhiều con gái, nhưng là phụ thân ta cũng chỉ có ta, còn có ta một người ca ca, bởi vì tại mẫu thân của ta sinh hạ ta không lâu, phụ thân ta liền sinh bệnh, không thể tái sinh bệnh, cho nên ta theo ca ca ta, là gắn bó toàn cả gia tộc truyền thừa niềm hy vọng, ta theo ca ca ta, là cùng cha khác mẹ. Hắn lớn hơn ta 3 tuổi, mẫu thân cũng là cao ca suốt người. Tại trong gia tộc của chúng ta, luôn luôn là nam nhân kế thừa vương quyền, nữ nhân kế thừa thổ địa cùng tài phú, bởi vì hiện tại không có vương quyền, đủ khả năng kế thừa cũng là các phương diện tài sản, còn có một số bị quý tộc nhận có thế kế thừa tên người phân. Lúc đầu hắn là so ta có tư cách hơn, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, phụ thân ta sau khi qua đời, chỉ định ta vì người thừa kế. Diệp Thiểu Dương có chút khiếp sợ nhìn lấy nàng, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Diêu Mộng Khiết xoay người lại, nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, sâu kín phun ra một câu để Diệp Thiểu Dương khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói, bởi vì hắn là hấp huyết quỷ, nhất định vô hậu, cho nên gia tộc hết thảy, chỉ có ta đến truyền thừa. Diệp Thiểu Dương ngây ngốc nhìn lấy nàng, trong lúc nhất thời đại não có chút quá tải, ca ca ngươi. Không phải là vương tử à, thế nào lại là hấp huyết quỷ, bị hấp huyết quỷ cho cắn, không, hắn từ lúc vừa ra đời cũng là hấp huyết quỷ. Diêu Mộng Khiết lộ ra một nụ cười khổ, gia tộc bọn ta, nghe nói tại thời trung cổ thời điểm, từng chịu đựng quỷ Satan nguyền rủa. Mỗi một thời đại đều sẽ ra một cái hấp huyết quỷ, mà lại huyết thống thuần chủng, luôn luôn bị hấp huyết quỷ tộc chọn làm vương giả. Cái này bí văn, trừ nhà chúng ta người một nhà cùng mấy cái trung thành nhất nô bộc bên ngoài, cũng không có người ngoài biết. Mà hấp huyết quỷ là không có tư cách kế thừa tài sản cùng danh phận. Diệp Thiểu Dương ngây ngốc nhìn qua nàng, nói ra, cho nên, muốn đối phó ngươi, thực là ca ca ngươi. Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, bất quá ta phụ thân di chúc bên trên viết, cần ta tuổi tròn 18 tuổi tròn, mới có kế thừa hết thảy tư cách, ta tháng sau vừa vặn 18 tuổi, cho nên ta mới sẽ nói cho ngươi biết, bảo hộ ta một tháng, chỉ cần ta có thể thuận lợi kế thừa tài sản, ca ca ta liền sẽ không lại xuống tay với ta, bởi vì ta chắc chắn sẽ không lập hắn làm tài sản người thừa kế, coi như hắn giết chết ta, không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại sẽ bị người hoài nghi, nguyên lai. Hết thảy chân tướng lại là dạng này. Diệp Thiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận từ đầu muốn một lần, nói ra, hắn vì cái gì trước đó không ra tay với ngươi, hắn đương nhiên muốn, nhưng là ta trước đó vẫn giấu kín chính mình, hối hả ngược xuôi, căn bản không cho hắn cơ hội tìm tới, nhưng là gần nhất ta không có cách nào, bởi vì liền xem như ta kế thừa di sản, nhưng hắn dù sao cũng là thành viên gia tộc, cần hắn ở đây đồng thời tại trên văn kiện ký tên, mới tính thực hiện trình tự, cho nên ta cuối cùng muốn gặp hắn một lần. Nếu như hắn không ký tên đâu, tài sản bên trong, cũng có một phần nhỏ là cho hắn, cho nên hắn khẳng định sẽ đến ký tên, nếu như hắn không ký tên, chẳng khác nào từ bỏ chính mình tài phú. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không đến, nhưng là nhà chúng ta tài sản công chứng nhân, nhất định sẽ thông tri hắn. Diệp Thiểu Dương nói, nếu như tại ký tên thủ tục trước đó, ngươi bất hạnh bỏ mình, như vậy tài sản liền về hắn, đương nhiên. Khi đó hắn cũng là duy nhất hợp pháp người thừa kế. Diêu Mộng Khiết đem trong chén rượu vang đỏ ực một cái cạn, nói ra, cho nên, hắn nhất định sẽ bắt lấy cuối cùng này thời gian giết chết ta. Thiếu Dương ca, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta thẳng đến thuận lợi ký kết, tuy nhiên ngươi kiên trì chỉ cần 80 vạn, nhưng chỉ cần ta kế thừa hết thảy, ngươi vĩnh viễn là ta ân nhân, cũng đem đạt được toàn bộ bao bân gia tộc và sở hữu nước Pháp quý tộc kính ý, cái này nhưng so sánh tiền tài ý nghĩa trọng yếu nhiều. Diệp Thiểu Dương trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Chính mình vậy mà không cẩn thận cuốn vào đến nước Pháp vương tộc người thừa kế chi tranh chuyện lớn như vậy kiện bên trong. Nhún nhún vai, Song Diêu Mộng Khiết cười nói, yên tâm đi, vì 80 vạn tiền thù lao, ta khẳng định liều mạng, cái gì hoàng thất gia tộc kính ý loại hình, Diệp Thiểu Dương nghe không hiểu, cũng không quan tâm, hoàn toàn không có cái này 80 vạn đến thực sự. Bất quá Diệp Thiểu Dương cũng thừa nhận, đang nghe cả kiện sự tình sau khi trải qua, đối mặt mình Diêu Mộng Khiết thật là trộn lẫn một loại bên vực kẻ yếu tâm lý, dù sao tại cái này tranh chấp bên trong, nàng là chính nghĩa một mặt, hơn nữa là người yếu. Diêu Mộng Khiết rất lợi hại vui mừng xong Diệp Thiểu Dương hé miệng cười cười, ta liền gia tộc lớn nhất hạch tâm bí mật đều nói cho ngươi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao, cái kia. Ca ca ngươi rất lợi hại phải không, châu Âu hết thảy có tam đại hấp huyết quỷ gia tộc, ca ca ta bên trong một cái, bởi vì cao quý xuất sinh, cùng siêu cường thiên phú, bị chọn làm tộc trưởng, hắn lần này cũng là xuất lĩnh cái này một chi hấp huyết quỷ gia tộc trước tới đối phó ta, còn có gia tộc người hầu những người sói kia, huyết bức loại hình tà vật. Tra ngươi thân vương, là dưới tay hắn nhân vật số 2, chính hắn so tra ngươi thân vương thực lực cao hơn nhất trọng, là vương giả hấp huyết quỷ, vương giả hấp huyết quỷ, so tra ngươi thân vương còn lợi hại hơn. Diệp Thiểu Eso dương sâu thở sâu, cảm giác được chuyện này khó giải quyết. Bất quá trái lại nghĩ, chí ít biết đối phương mạnh, sao cái gì cũng không biết mạnh hơn nhiều. Thiếu Dương ca, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, từ giờ trở đi, ta mọi thời tiết thiếp thân bảo hộ ngươi, chỉ cần hắn dám đến, ta liền cùng hắn liều, thực sự là. Thiếp thân sao? Diêu Mộng Khiết thiêu thiêu mi mau, mỉm cười bên trong mang theo một tia vũ mị, Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, Diêu Mộng Khiết hướng phòng ngủ đi đến, nói ra, ta nhìn ngươi hay là theo ta ngủ đi, dạng này có thể tốt hơn bảo hộ ta, ta không có khác ý tứ, dù sao ta đối với ngươi nhân phẩm vẫn là tín nhiệm, đây là tính toán. Diệp Thiểu Dương có chút hơi khó khoát khoát tay, đột nhiên linh cơ nhất động, nói ra, đã ngươi cần muốn bảo vệ, ta vẫn là tìm người cùng ngươi ngủ đi, tìm người, ngươi là muốn trẻ con. Vẫn là muốn cùng ngươi không chênh lệch nhiều muội tử. Diêu Mộng Khiết kinh ngạc nhìn hắn, không biết trả lời thế nào. Diệp Thiểu Dương vừa muốn tắt pháp, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa âm. Hai người đều sững sờ một chút. Diệp Thiểu Dương tưởng rằng Kim Tiên Sinh hoặc là người nào, đi qua hỏi một tiếng. Ngoại nhân không ai trả lời. Diệp Thiểu Dương xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, đen kịt một màu, không biết là hỏng vẫn là bị người ngăn chặn. Lại hỏi, là ai? Tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục, nhưng là không ai trả lời. Vẫn là quái. Diệp Thiểu Dương đột nhiên có chút cảnh giác lên, đối Diêu Mộng Khiết phất phất tay, để cho nàng đi xa một chút, tay trái âm thầm bắt pháp quyết, tay phải đem cửa mở ra, một hai bàn tay to, đột nhiên hướng cổ mình bóp tới, đảng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1886, Vương giả hấp huyết quỷ 1. Diệp Thiểu Dương giật mình, bản năng giơ tay trái lên, chiếu vào đối phương trên óc vỗ tới, một tiếng hét thảm. Đối phương trực tiếp muốn sau ngã xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu, miệng bên trong một bên rên rỉ, một bên lớn tiếng mắng lên, Diệp Thiểu Dương cái tên vương bát đản ngươi. Diệp Thiểu Dương nghe xong thanh âm này, tại chỗ liền ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái ép dơ trụi lũi sọ não, ngọa tào, tứ bảo ôm đầu, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nửa ngày mới đứng lên, xoa da đầu, xong Diệp Thiểu Dương mắng, ngươi ác như vậy làm gì? Diệp Thiểu Dương cùng hắn giải thích không rõ ràng, buông buông tay, ngươi chừng nào thì trở về, làm sao ngươi biết ta tại cái này, Mã Thừa nói cho ta biết a, căn phòng này vốn là hắn lưu cho ta, kết liễu hắn nói cho ta biết ngươi muốn ở, thật đúng là xảo, ta liền dứt khoát đến tìm ngươi. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng là sửng sốt, hồi tưởng một chút, trách không được lúc ấy Mã Thừa trong điện thoại ám chỉ chính mình nhận biết trước đó nơi này khách trọ, lập tức lại đi tứ bảo trước ngực nện nhất quyền. Em rể ngươi, ngươi chừng nào thì trở về làm sao không nói với ta, ngươi chạy tới ở nhà khách làm gì, hắc hắc, ta lúc đầu nghĩ đến ngày mai tìm ngươi, ta tới nơi này ở, tự nhiên có ta mục đích a. Tứ bảo cười gian lấy, một bên đẩy hắn ra hướng trong phòng đi, ngược lại là ngươi, không có việc gì tới nhà khách ở cái gì, còn ở tốt như vậy gian phòng, ta ngó ngó tình huống như thế nào. Tứ bảo xông vào trong phòng, liếc nhìn đứng sau lưng Diệp Thiểu Dương cách đó không xa Diêu Mộng Khiết. Thượng hạ hơi đánh giá, mặc đồ ngủ, tóc vẫn là ướt sũng, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, tứ bảo tại chỗ liền mộng bức. Nhìn xem Diêu Mộng Khiết, lại nhìn xem Diệp Thiểu Dương, trên mặt đột nhiên lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, tiến lên vỗ vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai, nguyên lai là dạng này, biết, ta đi trước, ngày mai lại đến. Diệp Thiểu Dương kéo lại hắn, tại hắn trên đầu trọc lại đập một thanh, ngươi biết cái gì ngươi? Chớ nói lung tung, cái này. Tình huống có chút phức tạp, ta

hôm nay thật đánh một trận mới xác định kết quả này, ban ngày có việc, trước hai chương, tiếp tục viết bên trong, đảng, chương 1889, đêm đi Linh Sơn 2. Nhớ tới đối phương niên kỹ theo chính mình không sai biệt lắm, thế mà so với chính mình còn lợi hại hơn, Diệp Thiểu Dương trong lòng cũng là có chút khó chịu, Diêu Mộng Khiết rất là thông minh, nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, cười an ủi, Thiếu Dương ca, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Ly Ông là vương giả hấp huyết quỷ, coi như tại toàn bộ châu Âu, không sai biệt lắm cũng là mạnh nhất chỗ, mà lại hắn pháp lực, đại bộ phận là dựa vào lấy huyết tế đi ra, là thân phận mang cho hắn ưu thế, cũng không phải là dựa vào hắn tự thân nỗ lực. Diệp Thiểu Dương nhíu mày hỏi, huyết tế, có ý tứ gì? Diêu Mộng Khiết nói ra, hấp huyết quỷ, tại toàn bộ châu Âu đều là đẳng cấp cao nhất tà vật, nắm trong tay hết thảy thường quy tà vật sinh tử, tỉ như người sói, sinh hoạt khiêu thi, huyết điên bức những này, mỗi cái khu vực tà vật, đều thuộc về có được nó hấp huyết quỷ gia tộc. Hấp huyết quỷ gia tộc được tuyển định ra một cái lĩnh về sau, hội hết sức bồi dưỡng hắn, huyết tế là ắt không thể thiếu, mỗi một cái tà vật chủng tộc, hàng năm đều cần cung phụng ra số lượng nhất định đồng loại, bị hấp huyết quỷ gia tộc dùng đặc thù phương thức xử tử, cử hành hiến tế nghi thức, để chúng nó linh lực dung nhập trong máu ở giữa, sau đó bị lĩnh uống hết, đi qua tu luyện, có thể trực tiếp gia tăng tu vi, Ly Ông chủ yếu cũng là dựa vào cái này trở thành vương giả hấp huyết quỷ. Mà Thiếu Dương ca ngươi là dựa vào lấy một chút xíu tu luyện tích lũy, có thế có hôm nay pháp lực, đã cực kỳ khó được, làm gì cùng hắn loại này bị người cung cấp nuôi dưỡng đi ra dị loại so sánh. Diệp Thiểu Dương nghe nàng lần này thiện ý an ủi, trong lòng xác thực trấn an một số, từ xưa đến nay, pháp sư cũng tốt, tà vật cũng tốt, chỉ cần là tà tu, độ tu luyện nhất định là qua chính tu, xem ra trung ngoại đều là giống nhau. Diệp Thiểu Dương chính mình phân tích một chút, chính mình vừa rồi canh cánh trong lòng. Trên thực tế là coi Ly Ông là thành nhân loại pháp sư mà đối đãi, chừng 20, có được cái này một thân thật không thể tin tu vi, xác thực để người đố kỵ, hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng bất quá là một loại hình dạng người tà vật, theo chính mình lúc trước gặp được tu la quỷ mẫu, thượng cổ tà thần một loại tà vật không có gì khác biệt, nghĩ như vậy, quả thật có chút thoải mái, bất quá Diệp Thiểu Dương vẫn là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thân thủ đánh bại cái này nhìn như hoàng mỹ hấp huyết quỷ. Khác không nói, ai bảo hắn bộ dạng như thế đẹp trai tới, hấp huyết quỷ tại phía tây địa phương, thật có cao như vậy địa vị. Tứ Bảo nghe Diêu Mộng Khiết giới thiệu, cũng là hơi kinh ngạc. Diêu Mộng Khiết nói, vâng, hấp huyết quỷ là hết thảy tà vật chi phối, bất quá đặc thù hình thái tà vật ngoại trừ. Tứ Bảo lập tức truy vấn cái gì là đặc thù hình thái tà vật, giống Wendika U Linh, rừng rậm huyết quỷ chờ một chút, đây đều là đặc thù hình thái tà vật, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Hấp huyết quỷ là tuyệt đối không dám chọc bọn họ, hấp huyết quỷ chỉ là tự xưng là cao quý, xem thường những cái kia tới từ địa ngục tà vật, thực sự Tây Phương Thế Ác Bồ Sáu Giới, trong truyền thuyết chánh thức chi phối hết thảy tà vật, là ước ác tư khủng bố đại đế. Diệp Thiểu Dương cùng Tứ Bảo nghe nàng nói những này, cảm giác như là một cái thế giới khác sự tình, nghe được cảm thấy rất hứng thú, để cho nàng nói tiếp, ước ác tư khủng bố đại đế, trong truyền thuyết, là di xuất môn đồ bên trong một vị đọa lạc thiên sứ. Là quỷ Satan tâm phúc, đã từng bị giam giữ tại trong địa ngục, về sau trốn tới, nó luôn luôn tồn tại ở rừng rậm cùng tuyết nguyên, thiên biến vạn hóa, không có ai biết nó bản tôn đến tột cùng là cái dạng gì, nó cũng không làm chuyện xấu xa gì, chẳng qua nếu như có tà vật có can đảm xâm phạm nó lãnh địa, liền xem như một cái hấp huyết quỷ gia tộc, cũng tuyệt đối không phải nó đối thủ. Nói đến đây, Diêu Mộng Khiết cười buông buông tay, xem các ngươi nghe được tốt cẩn thận, thực đây đều là gần như truyền thuyết. Mà lại ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy, Diệp Thiểu Dương kết thúc liên miên cảm nghĩ trong đầu, cùng Tứ Bảo nhìn nhau cười cười, nói ra, xem ra phía Tây Linh dị thế giới, thực cũng rất có thú. Chỉ là chúng ta hiểu biết quá thiếu, Diêu Mộng Khiết nói, là rất thú vị. Châu Âu cũng có rất nhiều vu sư, thông linh sư, các loại tôn giáo tổ chức đều có, ẩn tàng tại người bình thường trung gian, không ngừng tiến hành cùng loại bắt quỷ hàng yêu sự tình, theo Hoa Hạ bên này gần như giống nhau. Đây cũng là một cái khổng lồ thế giới, bất quá bởi vì muốn tốt cho ẩn tàng, người bình thường đối bọn hắn khuyết thiếu hiểu biết, Diệp Thiểu Dương nói, tựa như Harry Potter thế giới giống nhau sao, Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, Harry Potter cái gọi là ma pháp thế giới, thực cũng là lấy hiện thực làm bản gốc, ba người cùng một chỗ trò chuyện rất nhiều, về sau Lâm Tam Sinh từ bên ngoài cũng du đãng trở về, bên người đi theo dưa dưa dưa dưa trông coi Diêu Mộng Khiết ngủ một đêm, ngày thứ hai Diêu Mộng Khiết rời giường. hắn liền theo Lâm Tam Sinh cùng đi chơi. Diệp Thiểu Dương thực biết Lâm Tam Sinh đi nơi nào. Thiếu Dương, đêm nay qua Thanh Minh giới sao? Gặp mặt về sau, Lâm Tam Sinh lập tức hỏi. Diệp Thiểu Dương giật mình nhớ tới cái này gốc rạ, trong lòng cũng là có chút khó khăn đứng lên, tìm kiếm Thanh Ngưu, đối Đường Phong tới nói đại sự hàng đầu, điểm này từ hắn gần nhất mỗi đêm đều tìm đến mình cũng nhìn ra được, bởi vậy Diệp Thiểu Dương cũng không dám trễ nải, nhưng là dưới mắt chính mình lại cần muốn bảo vệ Diêu Mộng Khiết, hai chuyện giao nhau cùng một chỗ, quả thật có chút loạn. Lâm Tam Sinh, Dư Dư, còn có Tứ Bảo, thực lực tuy nhiên đều không yếu, nhưng đối phương thực sự quá mạnh. Chính mình nếu là qua Thanh Minh giới, thật là có điểm không yên lòng, mà lại Diêu Mộng Khiết cùng bọn hắn trai gái khác nhau, cũng không quá quen, không tiện để bọn hắn thiếp thân bảo hộ, Dư Dư một người cũng có thể lực hữu hạn. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thiểu Dương có biện pháp, gọi điện thoại cho Mở Đầu Tiểu Nhị, để cho nàng mang theo Diệp Tiểu Manh cùng một chỗ tới, hai người thực lực tuy nhiên không được, nhưng đều là nữ sinh, có thể bất cứ lúc nào thiếp thân đi theo Diêu Mộng Khiết, vạn vừa gặp phải tình huống như thế nào. Chỉ cần chống đỡ một hồi, kịp thời kêu gọi đồng bạn là được rồi. Mở Đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh mỗi ngày ở nhà tu luyện, chính cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, tiếp vào Diệp Thiểu Dương điện thoại, lập tức hưng phấn mà chạy tới. Diệp Thiểu Dương đơn giản nói với các nàng tình huống, các nàng đang lo không đụng tới sự kiện linh dị, một thân sở học không có địa phương thi triển, tự nhiên hết sức vui vẻ tiếp nhận. Diêu Mộng Khiết cùng với các nàng không chênh lệch nhiều, mà lại trước đó Chu Tĩnh Như mời khách lúc cũng cùng một chỗ sống phóng túng qua, rất nhanh cũng liền quen thuộc, đã tất cả mọi người đến, không bằng ban đêm cùng một chỗ tụ cái bữa ăn đi, Mã Thừa nói qua hắn mời, cho hắn một cơ hội chứ sao. Tứ Bảo đề nghị, Diệp Thiểu Dương biết hắn tâm địa gian dảo, đáp ứng, Tứ Bảo lập tức qua tìm Vương Húc Văn, Diệp Thiểu Dương lại cho Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như, Lão Quách phân biệt gọi điện thoại, dứt khoát cùng một chỗ tới náo nhiệt một chút. Mã Thừa dưới lầu trong nhà ăn an bài một bàn phong phú yến hội, Bắc Quỷ Liên Minh đại bộ phận nhân loại thành viên đều tới tham gia. Tại Mở Đầu Tiểu Nhị đề nghị dưới, sở hữu thành viên đều đeo ấn có Bắc Quỷ Liên Minh tiêu chí ngực bài, ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhìn Mã Thừa mười phần hâm mộ, biết được ngực bài là Lão Quách chế tác, Mã Thừa biểu thị chính mình cũng nhất định phải làm một cái, Lão Quách các loại biểu thị khó xử, đào hầm cho Mã Thừa nhảy. Sau cùng thành công dụ hoặc Mã Thừa dùng mấy vạn giá cả định một cái, canh 3. Cầu nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu đồng hài không nên để lại, Mao Sơn Bắc Quỷ người đã trèo lên đỉnh linh dị nguyệt phiếu thứ nhất, nhưng ưu thế yếu ớt, còn cần mọi người ra sức, đảng, chương 1890, Lê Sơn Lão Mẫu 1. Các ngươi là một tổ chức, có thể là các ngươi chức nghiệp giống như cũng không giống nhau đi. Dư Mộng Khiết nhìn chung quanh mọi người, biểu đạt ra chính mình nghi vấn. Lão Quách cười hắc hắc nói, cũng bởi vì mọi người chức nghiệp khác biệt, cho nên phân công cũng khác biệt, ai cũng có sở trường riêng, tài năng đụng thành một tổ chức. Dư Dư huyền diệu nói, thực chúng ta còn có cái cấp 2 tổ chức, gọi Âm Dương Ti, đều là quỷ yêu loại hình, tại Âm Ti làm quan. Ân, chúng ta còn có cái huynh đệ tổ chức, gọi Phong Chi Cốc. Diệp Thiểu Dương chiếu trên đầu của hắn đập một bàn tay, này nói nhảm nhiều như vậy. Diêu Mộng Khiết cũng không có hỏi quá nhiều, nhìn quanh đoàn người, hỏi, các ngươi Bắc Quỷ Liên Minh tất cả mọi người tại cái này à, ta chỉ là nhân loại. Tứ Bảo vòng nhìn trái phải, nói ra, kém Ngô Gia Vĩ, hắn hiện tại cũng là chúng ta Bắc Quỷ người Liên Minh. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nhớ tới Ngô Gia Vĩ, lập tức lại nghĩ tới hắn huynh đệ Ngô Gia nói, trong đầu có chút không thoải mái. Chu Tĩnh Như nói, còn có Lãnh Ngọc. Tuyết Kỳ nói, đúng thế, Lãnh Ngọc mới là ít nhất xuất hiện. Tạ Vũ Tình S3K tại dưới mặt bàn chạm thử nàng đầu gối, để cho nàng không cần nói nhiều. Diệp Thiểu Dương mỉm cười, do dự muốn hay không công bố chính mình theo Nhuế Lãnh Ngọc hôn sự, ngẫm lại, quyết định tạm thời vẫn là không muốn công khai nói tốt. Trong bữa tiệc, Tạ Vũ Tình nói cho Diệp Thiểu Dương, những cái kia bị hấp huyết quỷ khống chế thi thể nơi phát ra đã tìm được, đều là đến từ xung quanh cùng khu vực, đại bộ phận là trên núi Bãi Tha Ma hoang phần hài cốt. Còn có phụ cận cái nào đó bệnh viện phòng chứa thi thể, lúc ấy bệnh viện mất điện, chăm sóc công đã hôn mê, tất cả thi thể đều mất tích. Tạ Vũ Tình biểu thị, chuyện này tại bệnh viện Thượng Hạ gây nên rất chấn động mạnh động, bây giờ bị cảnh sát cưỡng chế đến, nhưng là bởi vì rất nhiều thi thể đều hóa, biến thành hài cốt, bởi vậy sau chuyện này tục xử lý sẽ còn tương đương phiền phức, chỉ có chậm rãi qua câu thông, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này cảnh sát xử lý sẽ có nhiều phiền phức. Bất quá cái này không tại Diệp Thiểu Dương quan tâm phạm vi, trên thực tế, tìm tới những thi thể này đường đi,